Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 46, hẹn hò lãng mạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất giơ đồ ăn vặt lên, cứng đờ ở đó, không thể giải thích cho con trai sự khác biệt giữa chim nước và vịt. Không phải con chim trắng nào cũng là mau mau đâu con ơi. Nhiều Húc cũng bị sốc khi nhìn thấy Chiêu Chiêu bắt được con chim. Một đứa trẻ mới lớn như vậy mà có thể bắt chim bay bằng tay không? Không hổ là con của Hồ. Nhưng con chim này vô tội. Miêu Húc đi vòng qua Vương Dần Nhất đang hóa đá, đứng dậy khỏi ghế nói với Chiêu Chiêu. Chim sinh ra để bay trên bầu trời, nếu con bắt nó sẽ không vui. Chiêu Chiêu ngơ ngác cầm con chim nước nhìn Miêu Húc, nhưng mau mau không thể bay, nó chỉ có thể chạy trên mặt đất thôi mà. Vương Dần Nhất hừ một tiếng đi tới, tức giận ném đồ ăn nhẹ vào miệng, chuyện thế này phải để anh ta làm thôi. Anh ta đứng dậy đi đến trước mặt đứa trẻ nói. Nó không giống Mau Mau chính là bạn nhỏ của con, nhưng bố mẹ con chim này đang đợi nó ở đằng kia. Vương Dần Nhất chỉ vào một đàn chim nước bên cạnh du thuyền, Chiêu Chiêu nhìn con chim trong tay, rồi nhìn đàn chim, cuối cùng trước khi con chim trợn mắt, nhóc bước đến mạn tàu và thả con chim ra. Lúc này trợ lý Kiều mới chạy tới, Vương Dần Nhất vừa nhìn thấy liền tức giận, trừng mắt nhìn anh ta, gầm lên. Không phải tôi đã dặn anh phải chăm sóc đứa bé thật tốt sao? Một, trợ lý Kiều cảm thấy có lỗi, không dám nhìn ông chủ của mình, anh ta cũng đi cho chim ăn mà. Một khi bầu không khí bị phá vỡ thì không còn đường quay lại, Miêu Húc liền bắt đầu chơi đùa với Chiêu Chiêu trên boong tàu. Vương Dần Nhất nhìn bọn họ, đáng yêu càng đáng yêu đến mức chỉ có thể im lặng nuốt một ngụm máu ra. Một, sau khi du thuyền đi vòng quanh hồ sẽ neo đậu tại hòn đảo đích. Hòn đảo không lớn nhưng địa hình nhấp nhô, có những ngôi nhà phố được thiết kế tinh xảo được xây dựng trên sườn dốc đầy nắng, có thể mơ hồ nhìn thấy hồ bơi trong xanh giữa các căn biệt thự, giống như đôi mắt của một người đẹp phương Tây. Gia đình Hồ xuống thuyền, trợ lý Kiều dẫn họ đến khách sạn biệt thự, vừa đi vừa nói. Trên đảo có một số danh lam thắng cảnh, buổi chiều các anh có thể đi mua sắm, nếu không muốn leo núi cũng không sao đâu. Anh có thể nghỉ ngơi trong biệt thự và ăn tối ở nhà hàng giữa đảo. Anh mỉm cười với Miêu Húc, nhà hàng của chúng tôi mùi vị rất ngon, đầu bếp đều được mời từ nơi khác đến. Trang trí đẹp mắt, có rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh và check in, rất nổi tiếng trên mạng. Miêu Húc luôn rất khoan dung với đồ ăn, anh có thể ăn cả đồ ngon lẫn dở, nghe được trợ lý Kiều nói thì chỉ gật đầu. Trên đảo có một số khách du lịch. Lần này họ là khách du lịch thực sự chứ không phải nhân viên giả danh, điều này khiến hòn đảo có vẻ khá sôi động. Khi một nhóm người đến khách sạn, trợ lý Kiều đưa họ vào phòng và nói. Mọi người hãy nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng tôi đã sắp xếp bữa trưa nướng thịt ngoài trời. Đến lúc đó đi thẳng đến khu vực nướng thịt trên bờ của khách sạn và xuất trình thẻ phòng là được. Trợ lý Kiều nói xong liền rời đi trước, sau khi hai người cùng nhóc con đăng ký vào sảnh. Đi về phía sau khu vực phòng dành cho khách. Phòng nghỉ được chia thành các biệt thự nhỏ độc lập, mỗi biệt thự đều có một dãy phòng lớn, mang lại sự riêng tư tuyệt vời. Thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ mát, Miêu Húc nghĩ trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lớn bế Vương nhỏ vào phòng, Vương Dần Nhất ôm bảo bối, không còn nghĩ tới kỳ nghỉ của hai vợ chồng nữa, chỉ coi đây là buổi họp mặt gia đình, cam chịu để Chiêu Chiêu ở bên ngoài chơi đùa. Nói đúng ra, bạn nhỏ Vương Anh Chiêu cũng là một thiếu gia đã từng đến rất nhiều nơi sang trọng nên ít có hứng thú với biệt thự. Nhóc không bị hấp dẫn như chim trên hồ, lúc này đang thành thật ngồi trên ghế sofa. Miêu Húc vén rèm cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Từ trong phòng có thể nhìn thấy bể bơi bên ngoài và hồ nước phía xa. Anh ngồi bên cửa sổ nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh. Vương Dần Nhất nhìn một lớn một nhỏ, đột nhiên cảm thấy thế này không tồi. Bữa trưa họ đến khu nướng thịt trên bờ, Vương Dần Nhất tìm một chỗ râm mát để bày vỉ nướng, Chiêu Chiêu nhìn thấy vỉ nướng lập tức hoạt bát lên. Nói đến nấu ăn vẫn là Miêu Húc làm, anh xắn tay áo lên quét dầu lên giá, xếp thịt ba chỉ bò và lợn thành từng mẻ, rắc muối, thì là và các gia vị khác rồi từ từ nướng. Nhìn thấy dầu rang nhỏ giọt từ miếng thịt vào đống lửa than, mùi dầu lẫn mùi khói bay ra, hổ lớn nhỏ bên cạnh đều trợn tròn mắt. Quả nhiên Hồ vẫn thích ăn thịt, dụng cụ khách sạn cung cấp đều là hàng nhập khẩu, ngay cả bếp than cũng được làm bằng gỗ hoa, đồng thời có thể nhờ người phục vụ nướng giúp, nhưng Miêu Húc không gọi họ mà chiếm lấy đĩa nướng. thịt được nướng chín vàng, vết nước sốt thịt nướng rồi cắn vào, vừa giòn vừa thơm. Chiêu Chiêu ngồi ở trên kệ cầm một chiếc đĩa nhỏ, miệng đầy dầu. Vương Dần Nhất vừa ăn vừa lau miệng cho đứa trẻ, nhìn thấy Miêu Húc lúc nào cũng bận rộn nói. Tôi làm cho, em cũng ăn một chút đi. Miêu Húc mỉm cười lắc đầu, quên đi, tài nấu ăn của Vương Dần Nhất không thể tồn tại nếu không có công thức, và nếu anh ta nướng thịt thì thịt sẽ biến thành than mất. Ba người ăn trưa rất vui vẻ, Chiêu Chiêu đã hình thành thói quen ngủ trưa ở nhà trẻ, ăn xong bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Vương Dần Nhất mượn võng ở quầy lễ tân khách sạn, buộc vào giữa hai thân cây, rồi đặt đứa trẻ lên đó, đẩy và đu đưa nhóc, Chiêu Chiêu nép mình vào võng, được gió thổi mát chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Cơn gió thổi tung mái tóc xoăn của đứa trẻ và thổi qua đôi má phúng phính của nhóc, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Miêu Húc và Vương Dần Nhất đứng cạnh nhau, Miêu Húc nhìn đứa trẻ đang ngủ, cười nhẹ, quay sang Vương Dần Nhất trầm giọng nói. Nhờ may mắn mà anh đã giành được giải thưởng, đến đây cũng không tệ. Chỉ là không biết chuyến đi này trị giá bao nhiêu, nghĩ lại anh thấy thả bán vé còn hơn. Vương Dần Nhất nháy mắt với anh, không biết xấu hổ nói. Theo tôi cả đời em sẽ gặp may mắn. Miêu Húc liếc mắt nhìn anh ta, chỉ là ánh mắt hung hãn như vậy, trong ánh mắt Vương Dần Nhất lại có một vẻ quyến rũ khó tả, giống như đầu gỗ nở hoa, khiến trái tim vốn đã bình tĩnh của anh ta cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Một, có lẽ, vẫn còn cơ hội hẹn hò. Vương Dần Nhất nhịn không được nói với Miêu Húc, chúng ta đi dạo nhé. Miêu Húc nhìn Chiêu Chiêu và nói, đứa trẻ vẫn còn ở đây. Vương Dần Nhất lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Kiều, nói. Tìm người hướng dẫn giúp trông bọn trẻ. Hôm nay đã nói đồng ý phụ trách chúng ta rồi mà. Miêu Húc nghĩ người ta cũng thật vất vả, hoạt động rút thăm chúng thường miễn phí mà còn phải tận tâm tận lực như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhị Cáp vội vàng chạy tới, trấn an hai người lớn. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ, hai anh có thể yên tâm đi chơi. Vương Dần Nhất cảnh cáo anh bằng ánh mắt, đây là cơ hội thứ hai của cậu, coi chừng đó. Trợ lý Kiều gật đầu liên tục, nhất định đoạt công chuộc tội, đứng bên võng Chiêu Chiêu như một người lính trung thành. Vương Dần Nhất dẫn Miêu Húc đi dạo bên bờ hồ, mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng, Miêu Húc tâm tình vui vẻ nhìn cảnh đẹp nói. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi cùng người nhà như thế này. Lần đầu tiên, Vương Dần Nhất ngạc nhiên hỏi, Miêu Húc gật đầu, cười nói. Tôi lúc nhỏ cũng không có người đưa đi chơi, sau khi lớn lên thì không có người nhà. Anh nói ra những lời như vậy một cách dễ dàng, khiến trái tim Vương Dần Nhất hơi co giật. Vương Dần Nhất nhẹ nhàng nói. Hiện tại em không phải đã có gia đình sao? Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần em không phải trực, chúng ta có thể tìm một nơi để chơi mỗi tuần. Miêu Húc cười lắc đầu. Quá khoa trương rồi, tôi chỉ nói thôi, dẫn theo con đi chơi khắp nơi lại quá. Anh suy nghĩ một lúc, không nhịn được nói, nhưng chúng ta có thể tìm thời gian đi sở thú. Vương Dần Nhất phục anh, tại sao em ấy lại kiên trì đến sở thú như vậy? Tại sao lại là sở thú? Em rất muốn đến đó sao? Miêu Húc nói, bởi vì tôi chưa từng tới đó nên vẫn đang nhớ thương. Vương Dần Nhất không thể tưởng tượng được cảm giác là một đứa trẻ không được đi sở thú sẽ như thế nào. Anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Miêu Húc, trong lòng cảm thấy mềm mại. Muốn đối xử tốt với người này không ngừng và muốn thực hiện mong muốn của em ấy. Vương Dần Nhất vén tóc trên trán Miêu Húc sang một bên, sợi tóc đen cỏ vào đầu ngón tay khiến anh ta có chút ngứa ngáy, nói. Được mà, đi thì đi thôi, nhưng mà tôi nói trước, về cơ bản là các con vật đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy chúng tôi nên không thể nhìn thấy gì cả đâu. Miêu Húc không ngừng cười nói càng mong đợi. Miêu Húc thực sự trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Vương Dần Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đường cong môi của Miêu Húc, trong lòng như được chiếu sáng bởi mặt trời ấm áp. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay Miêu Húc, siết chặt ngón tay của anh rồi giữ trong tay mình, tự nhiên nắm lấy tay Miêu Húc rồi nói. Chúng ta qua đó một chút đi. Miêu Húc kinh ngạc nhìn chằm chằm ngón tay đan vào nhau của hai người, sau đó lại nhìn bóng lưng Vương Dần Nhất, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Hai quý ông nắm tay nhau bên hồ. Thật là ngây thơ và xấu hổ quá đi, nhưng Vương Dần Nhất tựa hồ không có chú ý tới, bước đi so với Miêu Húc nhanh hơn nửa bước, nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh thản nhiên như gió thổi trên mặt hồ, tự do tự tại. Miêu Húc được anh ta dẫn đi, một cỗ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trên mặt anh. Miêu Húc nghĩ nghĩ, quên đi, kệ anh ta. Chiêu Chiêu tỉnh lại sau khi ngủ được một lúc, còn đang nghĩ đến việc đứng dậy tiếp tục chơi. Nhưng khi mở mắt ra, người nhóc nhìn thấy chính là chú Husky. Trợ lý Kiều giật mình khi thấy Chiêu Chiêu mở mắt, sao tỉnh nhanh thế, hai người đó vẫn chưa quay lại. Trợ lý Kiều thấy Chiêu Chiêu trợn mắt sửng sốt, sao tỉnh lại nhanh thế, hai người kia còn chưa về mà. Một, Chiêu Chiêu nằm trên võng giãy giụa muốn xuống tìm cha và chú Miêu, trợ lý Kiều vội vàng bế nhóc lên nói. Bọn họ có việc phải làm, lát nữa mới quay lại. Anh phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Chiêu đau lòng nhìn trợ lý Kiều, đứa trẻ cứ bị bỏ rơi như vậy sao? Trợ lý Kiều lâm vào thế khó xử, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói với Chiêu Chiêu. Chú Kiều dẫn con đi xem cá được không? Ở đây có người bán thức ăn cho cá, nếu giải thức ăn cho cá bên hồ, cá sẽ tập trung lại. Cá trong đàn có đủ loại từ lớn đến nhỏ, chen chúc nhau há miệng ra khá thú vị. Trẻ em rất thích xem chúng. Chiêu Chiêu vừa nghe thấy cá cuối cùng cũng vui lên. Là một con mèo con, ngoài chim chóc, nhóc còn thích cá. Trợ lý Kiều lập tức đưa nhóc đi đến bên hồ. Vương Dần Nhất và Miêu Húc tay trong tay đi dạo. Miêu Húc lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng anh nhìn thấy những người khác trên đảo tựa hồ đều giống nhau, đi thành từng cặp, không ai có ánh nhìn khác thường khiến anh cảm thấy thoải mái. Vương Dần Nhất hơi cúi đầu, không nói nhiều, nắm lấy tay Miêu Húc, đan ngón tay, bước từng bước một, thưởng thức vẻ đẹp của mặt hồ, gió và nắng. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay anh như vậy. Miêu Húc là người ưa mềm không thích cứng, loại hành động ôn hòa này có thể xuyên thấu vào lòng anh hơn là ép đút anh gì đó. Hai người không dám ở quá xa vì lo lắng cho nhóc, gần như chỉ đi tới đi lui bên hồ. Đột nhiên Miêu Húc nghe thấy một tiếng bõng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi Vương Dần Nhất. Anh có nghe gì không? Thính giác của Vương Dần Nhất nhạy hơn Miêu Húc, vẻ mặt thay đổi kéo Miêu Húc về phía Chiêu Chiêu. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Miêu Húc lập tức căng thẳng, giọng nói đó quả thật là phát ra từ đứa trẻ. Hai người vội vã chạy lại gần võng, chỉ thấy Chiêu Chiêu đang ngồi xổm bên hồ, trên tay cầm túi thức ăn cho cá, sầu khổ nhìn mặt hồ. Vương Dần Nhất sửng sốt, đi tới ôm nhóc vào lòng, kiểm tra tình trạng của nhóc một lúc, phát hiện đứa trẻ không hề hấn gì, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chiêu Chiêu giơ tay lên dùng ngón tay nhỏ chỉ về hướng hồ. Lúc này Vương Dần Nhất và Miêu Húc mới nhìn thấy trong hồ có rất nhiều cá, chắc chắn là bị thức ăn của cá hấp dẫn, sau đó trong hồ xa xa, hình như có thứ gì đó. Đang bơi lội, Miêu Húc không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc hỏi. Đó là chó à? Vương Dần Nhất nhìn thấy cảnh này, cúi đầu dùng ánh mắt hỏi Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn cha mình, dùng ánh mắt trả lời. Chú Husky muốn bắt một con cá cho con xem nhưng chú lại bị rơi xuống nước. Vương Dần Nhất, anh vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, trầm giọng nói với Miêu Húc. Quả nhiên là một con chó, một con Husky. Vì thế Miêu Húc nhìn một con chó Husky bơi trong hồ với tư thế bơi chó. Cách chương.